Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi bệ vệ, đầy đủ mũ áo, với cả và dắt đám bóng đen kia theo sau. Tôi khá gần mình rồi, không thích nói câu gì, nhưng động tác dường như là đang bàn giao đám bóng đen cho mình. Khoảng thời gian này diễn ra khá nhanh, rồi cái bóng to lớn lướt đi nhanh chóng. Chưa kịp suy nghĩ gì, cái bóng đen to lớn nhất hôm nay nói ngay. Lần này mình có thể nghe rõ ràng, không phải là quá cố gắng để nghe nữa. Dường như đoán được cái suy nghĩ của mình, cái bóng nói ngay rằng đó là thổ công đất này, người đã giữ nhà Ngộ 80 năm qua. Hôm nay nhận lệnh Bồ Tát cho gia đình Ngộ được lên đây, chờ đến ngày xá tội vong nhân sẽ được về. Thế sao gia đình ông đến đây 80 năm? Chuyện dài lắm. Tổ tiên nhà Ngọ sang đây từ lâu đời, sinh sống ở đất Sài Gòn từ lâu, đến đời Ngọ là thứ ba. Cuộc sống chắc giống như những người anh em khác nếu như không xảy ra chuyện. Mình tò mò kích thích lắm. Ngộ vốn là người Mãn, dân tộc Mãn Châu, gia đình có nghề kỳ hài, một loại giày cho phụ nữ Trung Quốc đi, nên khi sang đây, tổ tiên truyền lại cho cái nghề. Ngộ làm dép cói, mang vô gia định bán kiếm sống. Đến năm 1983, chiến tranh cướp bóc nhiều quá, gia đình chuyển về khu đất này sinh sống. Sau mấy năm khai hoang, Ngộ cất được căn nhà. Rồi Ngộ sinh rất nhỏ. Nói rồi ông ta chỉ tay phía mấy cái bóng đen di chuyển liên tục ngoài hành lang. Chúng quậy lắm hả? Ngộ sinh ba đứa, đứa lớn 11 tuổi, nhỏ út 6 tuổi. Chúng nó chết cùng ngày với Ngộ. Nói rồi đến đó, bóng đen thở dài. Mùi tử khí từ cái bóng đen to lớn mình cảm nhận rõ lắm. Nhưng cũng như người sống, họ cũng biết buồn. Trong cái bóng đêm mờ mịt, mình cảm nhận như giọt nước mắt dường như đang lan dài. Vô cùng tò mò, nhưng khá bình tĩnh, mình mới hỏi. Thế thật ra xảy ra chuyện gì với gia đình ông? Tại sao ông ở mảnh đất này lâu vậy? Tiếng thở dài lại lặp lại. Ngộ khổ lắm. Ngộ và sấp nhỏ đâu có muốn ở đây đâu. Bao người như Ngộ, họ được đầu thai ở kiếp khác. Họ quên quá khứ và sống an lạc ở những kiếp tiếp theo. Chỉ có gia đình Ngộ bị giam cầm ở đây chỉ bằng một lời nguyền. Thế có chuyện gì với gia đình ông? Vâng, sống gần nhà Ngộ là gia đình người Miên, năm đó đói kém, giặc giã triền miên. Nhà Ngộ may mắn, có nghề làm dép cói, nên tích cóp được chút ít. Hầu hết những người Hoa ở thành gia định này đều khá giả cả, do chịu khó làm ăn. Nhưng sự giàu có đó cũng là mối đe dọa, đến từ những bọn cướp người Miên, vốn độc ác. Và gia đình Ngộ là ví dụ về sự tàn bạo của bọn chúng. Hôm đó sau nhiều ngày bán hàng từ gia định về, Ngộ về tới nhà mà không tìm thấy nhà mình đâu. Trên khu đất này chỉ còn lại đống tro tàn của ngôi nhà Ngộ. Tìm mãi không thấy vợ và sấp nhỏ nhà Ngộ đâu. Ngộ biết có sự chẳng lành, nhưng không ai biết gì về sự biến mất của gia đình Ngộ. Vì quanh đây chỉ là vùng nước ngập với cánh đồng cói. Sau đêm tùm lum kiếm, thì Ngộ phát hiện toàn bộ gia đình vợ con bị bọn cướp giết. Số tiền tích góp để trong âu sành trôi dưới nền nhà cũng bị cướp mất. Đau đớn tuyệt vọng, Ngộ tìm cái chết để gặp người thân. Trước khi chết, Ngộ lập lời nguyền bằng các phương pháp được tổ tiên truyền lại, sẽ tìm được bọn đã làm hại gia đình Ngộ để trả thù. Sau khi chết, đúng là Ngộ tìm được gia đình mình, Ngộ tìm được bọn cướp, chính chúng là bọn người Miên và đã trả thù được. Nhưng do lời nguyền quá nặng, Ngộ đã bị giam hãm ở đây bấy lâu nay. Rồi lại là tiếng thở dài vang lên. Giờ mình bắt đầu hiểu câu chuyện vì sao họ có thể dịch chuyển cả đồ đạc của mình, rồi quần áo trong tủ. Rồi mọi thứ dần hé lộ qua những câu chuyện hàng đêm. Sau khi quyết định kết liễu đồ mình để được gặp gia đình và để trả thù cho cái chết của vợ con bằng lời nguyền. Điều này thuộc bí mật của người Hoa, ông này không nói cho mình biết. Nhưng người Hoa từ xưa đi làm ăn khắp thế giới, họ luôn muốn khi chết đi, hồn cốt sẽ được về với quê hương. Nên khi chết luôn có một lời nguyền để về hoặc là không về với quê hương. Và đó chính là phong tục mai táng và bốc mộ của họ. Mục đích là con cháu có thể mang xương cốt họ về trông tại quê hương. Đó không phải là tục của người Việt Nam mình đâu. Ngộ đã gặp được vợ và sấp nhỏ. Qua lời kể của sấp nhỏ, Ngộ tìm ra bọn cướp và biết chúng là người Miên. Nhưng vì muốn trả thù cho gia đình mà làm Ngộ khổ cả nhà. Nhà Ngộ bị vương vấn tại mảnh đất này gần cả trăm năm mà không siêu thoát, hoàn kiếp được. Gia đình cũng không còn người thân để mang xương cốt về quê, cũng không gặp được ông bà tổ tiên Ngộ. căn nhà cứ vất vưởng ở mảnh đất này, không người thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net